Chương 1436, thi thể của Thanh Long. 1436 Long Không Sơn 3.100 Long tộc tu sĩ ở trên cao nhìn xuống hồng mông địa phương khác đến đây tu sĩ cùng dị thú, khỏe miệng có chút hiện lên một vòng khinh thường. Bọn hắn giống như nhìn có chút khinh thường chúng ta. Long Bá Thiên đứng tại Lục Vân bên người, nhỏ giọng nói. Long Không Sơn được trời ưu ái, có được hồng mông đệ nhất đại Long Mạch, lại có vô tận tạo hóa chi lực. Nơi này thiên tài tự nhiên nhìn xuống hồng mông địa phương khác thiên tài. Lục Vân nhẹ gật đầu. Long Điệp đâu? Long Bá Thiên hết nhìn đông tới nhìn tây một hồi, lại không nhìn thấy Long Điệp bóng dáng. Long Điệp đã sớm thành vương, QNZ không cần thiết tham gia sổ Long Bảng này chi chiến rồi. Lục Vân mở miệng nói ra. Long Điệp là chân chính vương giả, nàng đi vào Long Không Sơn duy nhất mục đích đúng là thanh long máu, hiện tại đã không cách nào đạt được thanh long máu. Nàng lại tham gia sổ Long Bảng này chi chiến đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Mà Long Điệp danh lạch, cũng bị chân hà môn một cái đệ tử trên đỉnh. Nha! Long Bá Thiên nhẹ gật đầu, thế nhưng là không biết vì cái gì, ta vẫn là phải muốn giọt kia thanh long máu. Có cơ hội đi. Lục Vân nhẹ gật đầu, cái kia thanh long ý chí cu nở dê không nói với ta lời nói thật, vẫn như cũ tất cả giấu giếm. Long Bá Thiên có chút khẽ giật mình. Thanh Long ý chí nói cho ta biết, căn bản lại không tồn tại Thanh Long Thần Vương, từ đầu đến cuối, cái kia Thanh Long Thần Vương đều là tiên đạo chi ma khoác lên Long Chủ ra biến thành. Lục Vân khỏe miệng toát ra một vòng cười lạnh, cái kia Long Chủ là tiên đạo chi ma không giả, thế nhưng là Thanh Long Thần Vương cũng là chân thực tồn tại. Tiểu Hồ Ly Mục Tiên Đồ cùng Nguyên Giới Mục Tiên Đồ hợp lại làm một, sau đó, đã triệt để phát huy ra một chút không tưởng tượng được diệu dụng, Thanh Long Thần Vương bản nguyên cu nở dê ở trong mục tiên đồ khôi phục. Hiện tại, đã thời gian dần trôi qua ngưng hóa thành một cái linh. Thanh Long Thần Vương chết rồi, hiện tại ngay tại phục sinh. Hết thể chân tướng, đều muốn chờ Thanh Long Thần Vương phục sinh sau đó mới có thể biết. Lúc đầu ta đã không muốn tham gia sổ Long hội này rồi, thế nhưng là hết lần này tới lần khác cái kia Thanh Long ý chí không nói với ta lời nói thật, ta chỉ có thể chính mình tự mình đến xem hắn trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì rồi. Lục Vân cười lạnh nói. Lục Vân trước khi đi, Thanh Long đối với hắn nói câu nói sau cùng, hiển nhiên là một cái không lớn không nhỏ uy hiếp, thế nhưng là Lục Vân hết lần này tới lần khác chính là không nhận uy hiếp người. Ôi các ngươi làm sao đều đến đây ngay lúc này, Lục Vân phát hiện, bên cạnh hắn ngoại trừ cái kia 99 cái sổ Long Bảng bên trên thiên tài bên ngoài, còn lại 2.999 cái chuẩn vương, đồng loạt tụ tập đến Lục Vân bên cạnh. Đương nhiên là đi theo ngươi tiếp tục đánh cướp. Thanh địch cười hì hì nói, tiên cái quán quân hầu kia, ta thế nhưng là uống canh rồng người, tự nhiên cùng ngươi là trên một cái thuyền, ngươi đi đến đâu, ta cũng theo tới chỗ đó. Ta cũng muốn đi uống cái kia nổi canh rồng, đáng tiếc đại nhân nhà ta không cho. Kim Long ở một bên bất mãn lẩm bẩm. Được chưa? Lục Vân cười khổ một tiếng, trèo lên Long Sơn, lấy là trước 365 cái cường giả. Chúng ta cái này 3.000 người ngăn ở giữa sườn núi kim giáp long thú hét lớn một tiếng, ai giao bảo bối, liền để ai đi qua. Đúng đúng đúng, mặt khác dị thú cùng tu sĩ nhao nhao đáp lời. Ta thế nào cảm giác, lần này số long hội thay đổi biến thành cường đạo đại hội đột nhiên, Kim Long thầm nói, di vãng số long hội, đều là một đường huyết tinh tứ sát, từ thanh long vực giết tới hải long thành, lại giết tới long không sơn, thế nhưng là lần này một đường ăn cướp qua đây ân, các ngươi đều là bị tẩy sạch đối tượng. Thanh Đình một mặt ngạo nghễ nói, hát hát hát, cho nên tiếp xuống chúng ta cũng muốn ăn cướp người khác, tìm xem cân bằng đúng không. Thanh Địch tiếp lời nói. Hiện tại, Thanh Đình, Thanh Địch, Thanh Y thì hầu bọn người uống canh rồng, luyện hóa canh rồng bên trong long tộc huyết mạch, thực lực của bọn hắn đột nhiên tăng mạnh, so trước đó cường đại không biết bao nhiêu lần. Số long bảng CVHNZ top 100 những thiên tài kia, chỉ sợ đã không phải là đối thủ của bọn họ rồi. Đi. Trèo lên Long Sơn đi. Lục Vân cười ha ha, hắn vây tay một cái, một nhóm 3.000 người trùng trùng điệp điệp hướng phía trước mắt tòa này nguy nga đại sơn mà đi. Trung quanh tu sĩ khác nghe được bọn hắn mà nói, lông mày cũng không khỏi nhăn lại. 3.000 người 3.000 phong hầu cấp chuẩn vương nếu là thật sự ngăn ở trên núi ăn cướp, chỉ sợ bọn họ những người này thật muốn khuất phục. Ngọn Long Sơn kia như vậy lớn, bọn hắn lại há có thể ngăn lại chúng ta sổ Long Bảng CVHNZ top 100 những thiên tài kia. Cười lạnh một tiếng, bọn hắn cũng không cảm thấy tại cửa ải cuối cùng này, bọn hắn vẫn như cũ thất bại. Mà lại, nơi này QNZ không vẹn vẹn chỉ có bọn hắn còn có Long Không Sơn 3,100 tên thiên tài to lớn thất thải tường vân đột nhiên giáng lâm, đem chọn cái Long Sơn bao phủ, ngăn cách cùng ngoại giới liên hệ. Ngoại giới những vương giả kia, cho dù là cựu giai vương, cũng vô pháp xuyên thấu thất thải tường vân, thấy rõ ràng phía trên ngọn Long Sơn tình huống. Đây là có chuyện gì? Có người bắt đầu bất mãn kêu lên, Long Không Sơn, các ngươi là có ý gì? Tại sao muốn đem Long Sơn ngăn cách ra sổ Long Bảng trận chiến cuối cùng, đồng thời không phải là các ngươi nghĩ đơn giản như vậy, không chỉ có riêng chỉ là leo núi mà thôi. Long Không Sơn cái kia Tôn Chân Vương cười nói, phía trên ngọn Long Sơn nguy cơ trùng trùng, trên núi thiên tài chỉ có dốc hết toàn lực, dốc hết thủ đoạn mới có thể giữ được tính mạng, thuận lợi leo núi các ngươi ước chừng cũng không muốn đệ tử của các ngươi hậu nhân thủ đoạn, bị người khác đều nhìn thấy. Hết thể xem thấu ai trên ngọn Long Sơn hết thể tự có quy tắc chủ trì, liền xem như người của Long Không Sơn ta cũng vô pháp nhìn thấy nơi đó xảy ra chuyện gì. Nhưng là quy tắc là công bằng, hết thể chỉ cần chờ đợi kết quả liền có thể. Còn lại vương giả mặc dù bất mãn, nhưng cũng không thể tránh được. Bọn hắn môn nhân đệ tử tại phía trên ngọn Long Sơn cạnh tranh xếp hạng, mà những vương giả này cũng nên ngồi xuống, đàm luận một cái lợi ích của mỗi người phân chia. Khanh Ngữ cùng Tiểu Hồ Ly liếc nhau, hai người QNZ không nói thêm gì, quy tắc là công bằng lừa gạt quỷ A thất thải tường vân xuất hiện trong nháy mắt, phía trên ngọn Long Sơn liền chuyển ra từng tiếng to lớn thú giống thanh âm, nguyên bản tụ tập cùng một chỗ tất cả tu sĩ, trong nháy mắt này cũng bị triệt để xáo trộn, phân tán chuyển tống đến Long Sơn các nơi. Lúc đầu phải muốn liên thủ ăn cướp thanh địch bọn người, tính toán QNZ triệt để thất bại. Nguyên lai chiến phó là chuyện như thế, nếu là thu chiến phó lời nói, hiện tại chiến phó liền sẽ đi theo chủ nhân bên cạnh rồi. Đến giờ khắc này, tất cả người mới minh bạch chiến phó tồn tại ý nghĩa. Phía trên ngọn Long Sơn, địch nhân của bọn hắn cũng không phải lẫn nhau, mà là phía trên ngọn Long Sơn không biết sinh linh. Cái kia từng tiếng kinh khủng giống to âm thanh, để cho người ta trong lòng run sợ, cái kia giống to âm thanh phía sau chủ nhân. Chỉ sợ cũng có không kém gì phong hầu cấp chuẩn vương thực lực, thậm chí, có chân chính vương giả tồn tại. Liền xem như Long Không Sơn tu sĩ, QNZ không dám xem thường. Nơi này chính là Long Sơn. Lục Vân nhìn xem tòa này ngọn núi lớn màu xanh, khỏe miệng hiện lên một vòng cười lạnh. Ngọn Long Sơn này, Lục Vân gặp qua thình lình chính là Long Không Sơn tầng thứ 9, Thanh Long thi thể biến thành đầu kia dãy núi. Thanh Long chi huyết, Thanh Long ý chí, cùng với vô tận long quỷ ngay tại ngọn núi lớn này chỗ sâu. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.